là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 230, người khổng lồ Titan khôi phục. Canh, 3, viễn cổ người điều khiển. Lý Dạ Huyền hai mắt nhắm lại, chế trụ tóc vàng trung niên nữ tính cái cổ 5 ngón tay. Lần nữa dùng sức, để nàng đi vào khí ít, trở ra khí nhiều, ai là viễn cổ người điều khiển? Lý Dạ Huyền lạnh giọng hỏi, mang theo băng hàn sát ý, viễn cổ người điều khiển là, người khổng lồ Titan, tóc vàng trung niên nữ tính khí tức rời rạc trả lời. Người khổng lồ Titan, Lý Dạ Huyền nghe vậy trong nháy mắt, con người bỗng nhiên co vào. Đáy lòng nhấc lên hãi nhiên sóng lớn, tính cả lực đạo trên tay, cũng không khỏi nới lỏng mấy phần. Từng phỏng đoán Diana trước khi chết nói tới, lòng đất hạ cũ thần, đến cùng là ai? Kết quả Lý Dạ Huyền làm sao cũng không ngờ tới, sẽ là người khổng lồ Titan. Tại phương Tây trong thần thoại, do trời không chi thần cùng đại địa chi mẫu sinh ra tới 12 cái Titan. Đã từng chi phối cả vùng, chính là tóc vàng trung niên nữ tính trong miệng viễn cổ người điều khiển. Không nghĩ tới, lại là người khổng lồ Titan. Lý Dạ Huyền đáy lòng khiếp sợ trầm ngâm một tiếng, ầm ầm, đột nhiên, toàn bộ tế đàn lắc lư, chung quanh phiến đá rì rào rơi xuống xám. Không sai, chính là Titan, người khổng lồ Titan, khiến chư thần kính sợ. Từ đó khu trục đến dưới đất người khổng lồ Titan, bọn chúng là sống lấy 273 thần thoại, là viễn cổ người điều khiển, mặt ngoài nhân loại thống trị thế giới. Thế nhưng là một khi dưới nền đất Titan trở về, nhân loại đem đứng trước đáng sợ nhất tận thế. Tóc vàng trung niên nữ tính bởi vì Lý Dạ Huyền bàn tay buông lỏng, có thể thở dốc, lập tức nhân cơ hội này nói. Cho nên, vì thế giới nghĩ, vì ngàn ngàn vạn vạn nhân loại, còn xin ngươi đi chết đi. Chỉ có ngươi chết, người khổng lồ Titan liền sẽ tiếp tục rơi vào trạng thái ngủ say bên trong. Nhân loại mới có thể được cứu, mà ngươi chính là chúa cứu thế. Van cầu ngươi, nhanh lên chết mất có được hay không? Đối mặt tóc vàng trung niên nữ tính, vậy mà đau khổ cầu khẩn hắn đi chết. Lý Dạ Huyền hai mắt chừng một cái, giận không thể thành, hoang đường. Lý Dạ Huyền khẽ quát một tiếng, đạo lý ta hiểu, thế nhưng là, ta cũng không muốn chết a. Chẳng lẽ người muốn trơ mắt nhìn xem thế giới lâm vào hủy diệt? Nhân loại bị người khổng lồ Titan chỗ thông chi sao? Tóc vàng trung niên nữ tính lớn tiếng quát lớn, đứng ở đạo đức điểm cao, thấy thế nào? Lý Dạ Huyền đều là sai, bất nghĩa, bất nhân, không khôn ngoan. Thế nhưng là, nếu để cho Lý Dạ Huyền tự sát, kia là tuyệt đối không thể nào. Ngươi phải biết, ngươi chết sớm cũng là chết, trễ chết, BFBS cũng là chết. Một khi người khổng lồ Titan khôi phục, ngươi khẳng định không sống được. Thế nhưng là cho đến lúc đó, hết thảy đều trễ. Thế giới đem đứng trước tận thế, nhiều ít ước người có lẽ liền muốn vì vậy mà đánh mất sinh mệnh. Cho nên ngươi bây giờ chết rồi, không chỉ có thể cứu vớt thế giới, công đức một kiện, ngươi sẽ còn tên lưu ngàn sử, để người còn sống sót ca tụng ngươi. Tóc vàng trung niên nữ tính đến cái này trước mắt, đều không hề từ bỏ, vẫn cố gắng khuyên chết, ngươi nói đủ chưa? Lý Dạ Huyền lạnh băng băng đánh gãy, líu lo không ngừng tóc vàng trung niên nữ tính lời nói. Ta là sẽ không tự sát, mặt khác, ta sẽ ở này trước đó, trước giết chết ngươi, để ngươi làm tế phẩm, hiến cho cái gọi là viễn cổ người điều khiển. Ta sẽ để cho hắn biết, bây giờ thuộc về bọn hắn thời đại, đã sớm mất đi, ngươi, ngươi làm sao như thế minh ngoan bất linh. Cuồng vọng tự đại đâu? Cái kia, vậy căn bản không phải nhân loại có thể chống lại lực lượng a. tóc vàng trung niên nữ tính tận tình thuyết phục Lý Dạ Huyền đi chết. Đã nhân loại lực lượng không chống lại được, vậy ta liền dùng thần lực lượng. Ầm ầm, đến từ dưới mặt đất chấn cảm, càng ngày càng mãnh liệt, chìm xuống thức hình tròn tế đàn bốn phía. Nguyên bản dựng đứng từng khối phiến đá, cũng răng rắc một tiếng, trống rỗng đã nứt ra từng đạo nát ngấn, giống như lúc nào cũng có thể băng liệt đồng dạng. Nhanh lên, muốn tới đã không kịp, trời đã sắp sáng, làm mặt trời quang mang, lần nữa chiếu rọi đại địa. Nếu như tế tự không có hoàn thành, ngày xưa người điều khiển, đem từ trong bóng tối thức tỉnh, lần nữa thống trị đại địa. Đến lúc đó thế giới loài người đem. Tóc vàng trung niên nữ tính hét dầm lên, líu lo không ngừng, như vậy sợ tận thế, đi chết tốt. Lý Dạ Huyền đem tóc vàng trung niên nữ tính từ hình tròn tế đàn bên trên ném đi xuống dưới, rất nhanh liền không có động tĩnh, đứng tại bên rìa tế đàn duyên nhìn xuống, phảng phất là một cái sâu không thấy đáy vực sâu. Trong thâm uyên giống như cư trú to lớn gì vô cùng quái vật. Sắp triệt để tỉnh lại. Ầm ầm, phanh phanh phanh, tế đàn thậm chí toàn bộ dưới mặt đất kiến trúc đều tại kịch liệt chấn động. Từng đạo con rết vết rách ở trên vách tường leo lên lan tràn ra, nương theo lấy cho bụi cùng nhỏ vụn cục đá, bắt đầu rì rào rơi xuống. Không xong, phải nhanh rời đi nơi này mới được. Lý Dạ Huyền thấy thế, ám đạo không tốt, lập tức bằng nhanh nhất tốc độ rời đi dưới mặt đất công trình căn cứ. Từ chỗ nào tới, Lý Dạ Huyền liền đường cũ trở về, thuận thang máy giếng về tới trong rừng phòng nhỏ trên mặt đất. Lúc này sắc trời đã tảng sáng, có thể nói là tảng sáng thời gian. Ánh nắng phóng qua đường chân trời chiếu rọi tới, đáng chết, hiện tại trời đã nhanh sáng rồi, nhưng là thời gian 18 tiếng còn chưa tới. Lý Dạ Huyền vừa vội vừa giận, trong mắt của hắn hoài nghi tử thần trò chơi có phải là cố ý hay không. Không còn sớm không trễ, hết lần này tới lần khác 18 tiếng. Nếu là trời đã sáng, 18 tiếng còn không có qua đi, Lý Dạ Huyền sắp đứng trước khôi phục người khổng lồ Titan. Khó trách là khó khăn cấp tử thần trò chơi, ta xem như minh bạch. Lý Dạ Huyền tức giận tới mức cắn răng, lần nữa liếc qua sắc trời, chuẩn bị hướng nơi xa bỏ chạy, hy vọng cái gọi là tế tự chi địa cũng đủ lớn. Lý Dạ Huyền vừa nói nhỏ một tiếng, mặt đất giống phát sinh động đất cấp 10 đồng dạng chấn động kịch liệt. Không được, Lý Dạ Huyền sắc mặt đại biến. Hai chân bộc phát ra lực lượng mạnh nhất, trong nháy mắt chạy như điên, vút qua chính là 100 mét khoảng cách. Phanh, ngay tại Lý Dạ Huyền rời đi trong rừng phòng nhỏ trong chốc lát. Trong rừng phòng nhỏ nguyên bản chỗ mặt đất, ầm ầm toàn bộ nổ tung, mấy trăm vạn tấn thậm chí càng nặng đất đá, giống như là suối phun từ lòng đất dâng trào mà lên, thả vào không trung ở trong. Lý Dạ Huyền quay đầu nhìn một cái, phát hiện là một con to lớn vô cùng bàn tay lớn màu đen từ dưới đất đưa ra ngoài, đột phá mặt đất, bắt được giữa không trung. To lớn bàn tay trong lòng đất đột nhiên xuất hiện về sau, lại giống là một đạo sơn phong hướng phía Lý Dạ Huyền phương hướng bỗng nhiên sụp đổ, hung hăng chụp lại. Ta, Lý Dạ Huyền kém chút một ngụm phun ra thô tục đến. Quay đầu hướng phía bên cạnh ngang chạy tới. Bồng, một tiếng vang thật lớn. Lập tức cuồn cuộn bụi sóng nhấc lên, giống như là sóng lớn đập cuốn về phía hai bên. Ngay cả Lý Dạ Huyền đều cảm nhận được cái kia cỗ đáng sợ tới cực điểm lực lượng. Phụ cận cây cối, giống như là cỏ nhỏ giống như bị đập thành bột mịn. Một mảnh hỗn độn, đều là hủy diệt. Cái này chính là người khổng lồ Titan lực lượng sao? Lý Dạ Huyền tránh thoát một trường về sau, quay đầu nhìn về phía vắt ngang ở trên mặt đất cự trường cùng cánh tay, có chút khiếp sợ cảm khái.